Chương 1667, gần kỳ chìa khóa. 4 năm. Chương 1667, gần kỳ chìa khóa 4 năm mà ở hơi lộ ra hỗn loạn cùng vui cười buổi chiều, còn có buổi tối vượt qua sau đó, thời gian rốt cục tới đến buổi tối. Từ với hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện duyên cớ, tất cả mọi người không khỏi đúng hơi mệt chút. Vì vậy, đang ở không lâu sau, ở không sai biệt lắm hơn 11 giờ thời điểm, mọi người cũng đã là đi ngủ. Đương nhiên, đúng như lời nói mà nói chính là, nữ hải tử không thể thức đêm quá 11 giờ, như vậy sẽ sử dụng da thịt trở nên vô cùng chi hỏng bét. Bất quá, Trương Tường cũng là cũng không có cứ như vậy đi ngủ. Đối với hắn mà nói, còn có càng trọng yếu sự tình đi làm. Đó chính là tìm kiếm để thập vệ binh khôi phục sinh mệnh lực đồ đạc. Như vậy, bắt đầu đi. Trương Tường đem mình tay trái vói vào đi trong hư không, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, Trương Tường trên mặt của cũng là lộ ra vẻ vui sướng biểu tình tới. Tìm được Trương Tường vừa nói, vừa đem mình tay trái từ trong hư không quất lấy ra ngoài. Ở hắn trên tay phải, xuất hiện một cái tinh hồng quang đoàn. Ở kia một cái quang đoàn trong, vô số màu đỏ thám sợi tơ ở trong đó lưu chuyển, giống như là vô số tinh hồng đường nét ở đi lòng vòng tử. Nhưng mấu chốt cũng không phải là cái này một cái, mà là đang cái này một ít tinh hồng đường cong lưu chuyển trong, một đặc thù không gian ba động cũng là truyền ra, có loại cùng cái này một cái không gian không hợp nhau, thời khắc cũng có thể phá toái hư không đi cảm giác. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là rốt cuộc mà nói ra cái thứ này đến cùng là cái gì. Gần kỳ chìa khóa Trương Tường tay trái hồ lão nắm cái này một cái tinh hồng quang đoàn, đưa nó bỏ vào trước mặt của mình tới. Vô luận là xem bao nhiêu lần, đều là cảm thấy rất mỹ đây. Trương Tường nhìn kia gần ngay trước mắt quang đoàn, phát ra một tiếng tán thán tới. Không sai, xuất hiện tại Trương Tường trên tay phải tinh hồng quang đoàn, liền đúng gần kỳ không gian chìa khóa. Lúc đầu, căn cứ lấy gì Mỹ Lì ạ thuyết pháp, liền đúng gần kỳ là bị song trọng kết giới bao phủ. Trừ phi là trong đó một cái có không gian năng lực đại yêu quái xuất thủ, hay hoặc là khống chế được đại kết giới một cái vô liêm sỉ nhân mở ra kết giới. Bằng không, ngoại nhân muốn từ bên ngoài đi vào, người ở bên trong muốn từ bên trong đi ra, chỉ có tìm được duy trì gần kỳ bên trong ngoại giới hạ cụ ấy thần xã, mới có thể làm được. Coi như là có gần kỳ không gian tọa độ, cũng là rất khó làm được. Thế nhưng, cái này một món sự tình ở Trương Tường trên người cũng là xảy ra cải biến. Từ lần trước dĩ Mỹ Lì ạ đã từng mà đã biết Trương Tường xuyên qua sau đó, nàng liền xác định kia một cái có thể cho Trương Tường xuyên qua đến bất đồng thế giới luân bản, đúng một cái giỏi hơn thần khí trên, có thể câu thông chư thiên vạn giới tồn tại. Vì vậy, chỉ cần có chính xác không gian tọa độ nói, kia một cái dấu ở Trương Tường trong linh hồn luân bản, đừng nói là xuyên qua đến gần kỳ trong, coi như là chỉ định chính xác đến CM xuyên qua điểm, cũng không phải là việc khó kia mà. Cái này cũng không khó tưởng tượng, phá vỡ dị thế giới cần lực lượng, nhất định là nếu so với nằm ở cùng một cái thế giới, thế nhưng bất đồng to á độ không gian trong, chỉ là bị kết giới bao phủ gần kỳ hơn nhiều. Nếu kia một năng lực đều đủ để phá vỡ dị thế giới, làm sao không phá nổi kia lượng chủng kết giới đâu bất quá, chỉ là cần chính xác tọa độ mà thôi. Mà vừa văn tốt, dị Mỹ Lì ạ liền sở hữu gần kỳ không gian tọa độ. Vì vậy, tất cả điều kiện liền gặp đủ. Dĩ nhiên, hiện tại cần nhiều như vậy điều kiện, chẳng qua là nhân vật chính còn không có phân tích quá gần kỳ kết giới nguyên nhân. Chỉ cần phân tích hoàn thành, liền tùy thời là có thể đi vào. Dĩ nhiên, coi như là hắn hiện tại, chỉ cần đích thân đến gần kỳ sát biên giới, trực tiếp bạo lực mà ở gần kỳ kết giới trên đánh vỡ một lỗ hổng cũng là có thể đi vào. Tuy là, dĩ Mỹ Lì ạ cho Trương Tường không gian tọa độ đúng để hắn không có việc gì liền mang theo hy nạ đám người tọa đi ngồi một chút các loại. Bất quá mà, nhưng bây giờ đúng vừa may có đất dụng võ. Xuất hiện đi, Mai Thiên Luân Bản Trương Tường đưa ra mình tay phải, nhớ kỹ kia chuyên trở đại lượng không gian tọa độ Luân Bản. Mà đang khi hắn ngôn ngữ hạ xuống trong lúc đó, một hàng cổ khí tức trong nháy mắt lan tràn ra, đem chọn một cái thế giới đều nhuộm thành bùi bạch màu sắc. Ngay cả thời gian và không gian đều tựa như là tạm ngưng. Ở Trương Tường trước mặt, từng luồng tinh hồng màu sắc từ bốn phương tám hướng mê man đi ra, hướng về ở giữa tràn ngập đi. Mà đồng thời, một cái to lớn luân bàn liền từ hư đến thực xuất hiện ở tại Trương Tường trước mặt. Cái này, chính là một đời kia để lại ở hắn trong linh hồn duy nhất một món bảo vật. Kỳ danh là Mài Thiên Luân Bàn, ở nó toàn thịnh thời kỳ, là có thể đem chọn một cái thế giới vô luận là không gian vẫn là thời gian đều định trụ, cũng đem ma diệt nhân vật khủng bố. Trương Tường đời trước hắn sử dụng tới tân chức bất hủ cần kia một cái thế giới kỳ điểm, chính là Trương Tường lợi dụng nó đem nào đó một cái thế giới cho triệt để ma diệt rơi phía sau thành quả. Bất quá, ở Trương Tường đụng phải tân chức bất hủ thất bại nghiêm phạt sau đó, cái này một món bảo vật năng lực liền mất đi hơn phân nửa. Bây giờ nói, chỉ còn lại có trợ giúp Trương Tường phá vỡ không gian, cùng với điều chỉnh bất đồng thế giới cùng không gian thì tốc tác dụng. Bất quá, coi như là như vậy, cái này vẫn như cũ nhất kiện vô cùng cường đại bảo vật. Chỉ cần Trương Tường thành công mở một cái mới thế giới, đem lần nữa ôn dưỡng lên nói, nhất định có thể khôi phục đến nguyên lai lực lượng. Mà chính là ở nơi này một cái chiếm cứ Trương Tường cả một cái phạm vi nhìn vô cùng lớn đại luân mâm xuất hiện trong nháy mắt. Hắn cũng là đem chính mình tay phải tinh hồng quang đoàn đem thả lại tới. Đi thôi, gần kỳ không gian tọa độ, trở thành mặt trên sở cất giữ vô số thế giới thứ nguyên không gian tọa độ tập hợp trong một bộ phận đi, Trương Tường nhẹ giọng nói rằng. Mà đồng thời, kia một cái nguyên bản ở giữa không trung thong thả xoay tròn lớn đại luân mâm, cũng là chậm rãi tạm ngừng lại. Kia một cái tinh hồng quang đoàn, chậm rãi trôi dạt đến kia một cái trong đó ố vương trong, vây quanh đi vào. Sau đó, liền ở hồng quang trong ánh lấp lánh, một cái không gian tọa độ liền như ngừng lại mặt trên. Mặt trên, còn tiêu chú gần kỳ bà chữ to. Mở ra đi, thế giới chi môn Trương Tường đưa ra tay trái, một luồng tinh túy tới cực điểm thần lực, bị hắn bắn tung ra, không có vào đến rồi kia một cái to lớn luân bàn trong. Bất quá, ở bắn ra cái này một luồng tinh túy tới cực điểm thần lực thời điểm, Trương Tường sắc mặt cũng là hơi một bạch. Đừng tưởng rằng kia một luồng thần lực vẹn vẹn chỉ là một luồng mà thôi, nhưng lại là hắn tấn thăng đến thần minh cảnh giới đoạn thời gian này bên trong, sở ôn dưỡng đi ra duy nhất một sợi tinh túy nhất thần lực. Thoạt nhìn mặc dù là thiếu, nhưng ẩn chứa lực lượng cũng là không có chút nào thiếu. Bất quá, đem cái này một luồng có thể nói là đảm nhiệm nồng cốt thần lực cho bán ra, cũng là bất đắc dĩ sự tình. Dù sao, tuy là khởi động cái này một cái Mài Thiên Luân Bàn lực lượng cũng không nhiều, nhưng muốn để cho chỉ định một cái thế giới không gian tọa độ, liền có chút khó khăn. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.